Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, muốn khó khăn. Ma quỷ xâm lâm mấy chục hơn trăm mét cao cổ thụ từng cây đổ xuống. Lít nhà lít nhít bầy quái vật chiều mãnh liệt mà tới. Thú hình thể, côn trùng, hồn thể sinh vật. Các loại dáng vẻ khác nhau bọn quái vật phảng phất thần trí nhận điều khiển. Trực tiếp hướng mặt trước phóng đi. Chỗ đến, không có một ngọn cỏ. A, cứu ta, nhị gia, cứu ta một mạng. Lăng gia cùng nghiêm gia trong đội ngũ. Rất nhanh có người bị thú triều gặp phải. Chà đạp, cắn xé, gầm thét, kêu thảm đan vào một chỗ. Ngự linh sư nhóm tè ra quần đào mệnh. Các hiển thần thông, Lâm Duệ vùi đầu đi theo đại bộ đội chạy trước. Phía trước, Nghiêm Ba cùng Linh Xây Bình cưỡi linh sủng mang theo Nghiêm Thành cùng Lăng Thanh Y đào mệnh. Cũng may thân thể của hắn nhận huyền hoàng huyết cùng linh luân tẩy tủy. Cường độ so với bình thường ngự linh sư còn cao. Lúc này đào mệnh tốc độ thế mà không có rơi xuống đám người mảy may. Cái này nếu như bị những người khác nhìn thấy. Khẳng định giật nảy cả mình, nhưng lúc này đám người nơi nào còn có tâm tư chú ý hắn. Phía sau cuồn cuộn thú triều vượt trên đến, dọa đến hai chân như nhũn ra, vắt chân lên cổ đào vong còn đến không kịp đâu. Đen nghịt một mảnh tất cả đều là quái vật, nhìn vô biên vô hạn, các loại có lớn có nhỏ bọn quái vật tinh hồng mắt. Dẫm lên thùng thùng tiếng vang, lúc này... Liền xem như một cái tinh linh cấp cao phẩm cao thủ ở đây. Cũng sẽ bị thôn phệ diệt sát. Tất cả mọi người. Chỉ có một lựa chọn. Trốn. Hô. Hô. Hô. Mấy trăm ngự linh sư nhóm cuồng mệnh chạy trốn. Đem trên thân một cái nặng nề vũ khí. Tấm thuẫn loại hình trang bị vứt xuống. Lấy gia tăng chạy vội tốc độ. Lộng xoạt. Một cái thùng nước thô cự mãng xoát một chút chạy tới. Đem một cái ngự linh sư gắt gao xoắn lấy. Mạnh mẽ cường tráng thân rắn đem hắn thân thể nháy mắt rào sát thành một cục thịt bùn. Xương cốt phát ra lộng lộng tiếng vang. Kia không may quỷ một tiếng không phát. Liền bị cự mãng toàn bộ nuốt vào. Ăn không còn một mảnh. Những người khác thấy thế. Dọa đến hồn bất phụ thể. Đem thể nội linh tính thôi phát đến cực hạn, điên cuồng hướng phía trước bỏ chạy. Ô ô, một tiếng u oán nghẹn ngào từ phía sau truyền đến. Lâm Duệ cảm thấy sau lưng phát lạnh, một cỗ lãnh nhược thấu xương băng lãnh chi ý hướng hắn đánh tới. Vỏ bên trên lông tơ lập tức từng cây dựng thẳng lên. Hắn bỗng nhiên hướng phía trước vọt tới, thể nội màu đen linh tính phun trào. Thuận thế thoát ra 5-6 mét xa, tại hắn phía sau, một thân thể người nháy mắt biến thành khối băng, cả người cứng ngắc ở nơi đó, lập tức bị phía sau bầy quái vật chiều dẫm đạp, biến thành một đống bùn máu. Tê, Lâm Duệ hít vào ngụm khí lạnh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái tóc dài u hồn tung bay ở phía sau. Toàn thân u lam, song chảo như quỷ. Móng tay thật dài bên trên tràn ngập hàn khí. Hắn nuốt nước miếng một cái. Hai chân phi nước đại. Không còn dám nhìn. Cúi đầu hướng mặt trước bỏ chạy. To lớn cao tới mấy chục mét. 4-5 người vây quanh cây cối đổ xuống. Từ trên bầu trời nhìn xuống xuống dưới. Phảng phất một tầng bông vải thảm hướng phía dưới lõm. Một chút xíu lan tràn ra. Một đầu cực đại vô cùng quái vật trong rừng rậm mạnh mẽ đâm tới. Cây cối, quái vật, cự thạch đều bị va chạm thành phấn vụn. Giống, nổi giận gầm lên một tiếng. Phảng phất tuyên cáo nó đến. Lại lấy thật nhanh tốc độ quét ngang mà đi. Hướng Vân Châu sinh mệnh căn cứ xuất phát. Trên bầu trời, mấy trăm đầu quái dị loài chim bay lượn trên bầu trời. Sắc bén cánh chim. Thật dài mỏ chim, đỏ bừng song chảo, một đôi kim hồng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới. Phảng phất đang tìm kiếm con mồi, tại thân thể của bọn chúng sau. Đếm không hết, càng nhiều loài chim quái vật bay tới. Phô thiên cái địa, khí thế hạo đãng. Ô ô Vân Châu sinh mệnh căn cứ bên trong. Bén nhọn còi báo động chói tai vang lên. 9 tiếng dài một âm thanh ngắn. Đại biểu cho tối cao cảnh giới. Thế nào chuyện? Phát sinh chuyện gì? Mọi người nghi hoặc không hiểu nghe cái này tiếng cảnh báo. Ngay tại đi làm, dạo phố, mua sắm, tất cả mọi người ngừng lại. Có chút bất an nhìn xem phía trên. Các vị thị dân, tiếp vào tin tức mới nhất. Ma quỷ xâm lâm đông bộ thú triều sắp lập tức bộc phát. Mời các vị thị dân lập tức quay lại gia trang. Đóng cửa kỹ càng, không nên kinh hoàng. Căn cứ Linh An Cục, quân đội đã như vậy lần đột phát sự kiện làm ra an bài. Mặt khác, mời các câu lạc bộ, tập đoàn công ty, ngự linh sư tổ chức người phụ trách tiến về trung tâm thành phố tổng đốc cao ốc tập hợp. Lập lại lần nữa một lần, cao lớn cao ốc bên trên, một người trầm ổn nam tử trung niên xuất hiện tại to lớn trên màn hình. Hướng mọi người nói, cái gì? Thú triều tới, không phải 3 tháng sau mới bộc phát sao? Thế nào khả năng như thế nhanh? Thế nào xử lý? Chính phủ cùng quân đội đến cùng có hay không chuẩn bị a? Vân Châu thành phố đám dân thành thị xôn xao kinh hãi. Ma quỷ xâm lâm có dị động. Trên TV sớm đã báo đạo. Mọi người bình thường cũng không để ý. Dù sao một năm một lần thú triều đều đã quen thuộc. Thật không nghĩ đến hiện tại thế mà liền bộc phát thú triều. Đám người căn bản một chút chuẩn bị cũng không có. Chính phủ cùng quân đội có phải là cũng không có chuẩn bị. Vân Châu sinh mệnh căn cứ có thể hay không thủ. Cái này một loạt vấn đề giống từng khối cự thạch đắm chìm trong mọi người trong lòng bên trên. Thất kinh chạy về nhà đi. Vân Châu trong thành phố hoàn toàn đại loạn. Một chút dòng binh đoàn cùng câu lạc bộ thành viên thì trở về căn cứ. Chuẩn bị tác chiến, hàng năm một lần thú triều. Chiến đấu ngự linh sư nhóm không thể đổ cho người khác gia nhập chiến đấu. Đây là mỗi một cái ngự linh sư trách nhiệm, đang hưởng thụ đặc quyền sau, liền muốn thực hiện tương ứng nghĩa vụ. Vân Châu sinh mệnh căn cứ là mọi người quê hương, tuyệt đối không cho phép để những quái vật kia ở đây tứ ngược. Ly, một thanh âm vang lên triệt rừng rậm hung ác điên cuồng thét lên. Nghe được người, vô luận là nhân loại, vẫn là quái vật, đều thần trí mơ hồ. Đầu đau muốn nứt, thậm chí người óc trực tiếp băng liệt, nổ thành một vũng máu rán. Đám người thân hình dừng lại, kinh hãi nhìn về phía sau. Một cái kia cao lớn màu đen cự ảnh, màu đen thân thể, lớp 11 hơn 10 mét, biên giới bên trên từng cây bén nhọn gai ngược, nửa người dưới là hư ảo sương mù, một đôi huyết hồng con ngươi đỏ bừng, phảng phất hồng ngọc, trên đỉnh đầu một ngọn lửa thiêu đốt lên. Giờ phút này, quái vật này chính trưởng thành miệng lớn, vô hình sóng âm tại lan tràn. Tiếng thét chói tai như là máy khoan điện một chút xíu đâm vào bộ não người bên trong. Để người quả thực khó chịu hơn chết mất. Tiêm hào vũ yêu, tinh linh cấp thất phẩm quái vật. Lâm Duệ hoảng sợ nhìn xem cái kia màu đen cự ảnh. Tâm can run lên, nhanh chân liền chạy. Như thế kinh khủng quái vật. Hắn một cái siêu phàm cấp tiểu thái điều đoán chừng bị một cuống họng biên giới đụng phải đều muốn. Nổ thành mảnh vỡ đi. Lúc này, đám người cũng kịp phản ứng, run rẩy thân thể liều mạng chạy như điên. Tinh linh cấp thất phẩm quái vật, đây là mấy trăm năm tu vi trở lên lão quái vật. Coi như Nghiêm Ba cùng Lăng Kiến Bình tu vi cũng không có như thế cao a. Đáng chết, thế nào sẽ hiện tại liền xuất hiện loại này kinh khủng quái vật? Ly kia Tiêm Hào Vũ yêu vui vẻ nhìn xem trước người bị giống chết quái vật cùng nhân loại nhóm. Lần nữa đối đám người hét lên một tiếng. Trong không khí, vô hình ba động đang nhấp nháy. Phảng phất một cái cực lớn tử vong sóng âm. lấy mỗi giây mấy trăm mét tốc độ hướng đám người vọt tới. Lâm Duệ, chạy mau a! Phía trước, Lăng Thanh Y ngồi trên lôi hỏa sư, khẩn trương lo âu hướng Lâm Duệ hô to, kia thét lên chính hướng phía Lâm Duệ bên kia mà đi. Tốt, quá tốt rồi, giống chết hắn, cái này nhỏ ma cà bông cuối cùng phải chết. Cùng Lăng Thanh Y khác biệt chính là, Nghiêm Thành ngồi trên song vĩ độc huyết quả thực vui vẻ hơn chết rồi. Con mắt sáng lên nhìn chằm chằm Lâm Duệ, liền đợi đến hắn biến thành một đống thịt vụn. Nghiêm nhị thiếu gia ủy khuất a, kể từ khi biết kia tiểu tử là linh nghiên sư sau, Nghiêm Thành cũng không dám trắng trợn đối phó với hắn. Linh nghiên sư mặc dù chỉ là một loại phụ trợ nhân tài, nhưng địa vị xã hội rất cao, thân là một trong tứ đại thế gia nhị thiếu gia, chỉ có thể dùng một chút tiểu thủ đoạn đối phó Lâm Duệ. Nói ra đều mất mặt, hồi trước âm thầm điều động một cái tay chân đi ám toán Lâm Duệ. Kết quả kia tay chân ngược lại bị đánh thành bị thương nặng, khiến cho hắn phi thường mất mặt. Còn tốt, hiện tại, hắn cuối cùng phải chết. Lâm Duệ thân thể run lên, con mắt, cái mũi, lỗ tai, miệng thất khiếu chảy máu, máu đỏ tươi tràn ra. Hắn cảm thấy thân thể cơ bắp phảng phất bị một cây kìm sắt nắm kéo. Một cỗ đâm nhói dâng lên, lần trước thống khổ như vậy, vẫn là cứu Tần Nguyệt Hề, bị thiết giáp tê giác va chạm thời điểm. A, không đúng, ta thế nào không có việc gì? Lâm Duệ bỗng nhiên phản ứng lại, hắn chỉ là thân thể bị thương mà thôi, nhưng hắn thần hồn một chút cũng không bị tổn thương. Tiêm Hào Vũ yêu thét lên, thuộc về công kích linh hồn, dùng linh hồn xung kích đem người quái vật não hải xông nát, tạo thành não tử vong. Mặc dù vẫn là có vật lý bên trên công kích, nhưng chủ yếu là công kích linh hồn làm chủ. Tổ Long Đỉnh, đúng, ta có Tổ Long Đỉnh trấn thủ linh hồn hải, công kích linh hồn vô hiệu. Lâm Duệ trong nháy mắt minh ngộ tới, trong lòng vui mừng, từ tinh linh cấp quái vật hạ chạy trối chết vui sướng bừng lên. Thân thể của hắn có chút chìm xuống, nháy mắt hướng phía trước xông lên, không có nhận một tia ảnh hưởng tiếp tục chạy như điên. Thế nào khả năng? Nghiêm Thành mở to hai mắt nhìn, nhìn xem kia thét lên xung kích đến Lâm Duệ trên thân. Nhưng kia Lâm Duệ lại phảng phất không có việc gì, chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ liền tiếp theo hành động tự nhiên. Không khỏi kinh hãi, cái này họ Lâm, thuộc con gián, tiểu tử này có chút môn đạo. Nghiêm Ba trông thấy một màn này, trong mắt lóe lên, hô. Lăng Thanh Y nhẹ nhàng thở ra, mừng rỡ kính nể nhìn xem Lâm Duệ. Ngay cả như thế quái vật kinh khủng công kích đều có thể tiếp tục chống đỡ, quá lợi hại. Đúng lúc này, một cỗ màu đen dòng lũ từ bên cạnh lao đến, đếm không hết chuột chít chít kêu, hình thành một cỗ thế không thể đỡ thử chiều. Cách đó không xa, tiếng ông ông vang lên, lít nhà lít nhít màu xanh biếc châu chấu bay tới, quả thực ra thiên cái địa, đem trên bầu trời mặt trời đều muốn che kín, mười phần dọa người. Đi mau! Nghiêm Ba cùng Lăng Kiến Bình kinh hãi, trên thân thể một trận linh khí tuôn ra, thi triển bí thuật thôi động dưới hông linh sủng hóa thành một đạo quang mang hướng mặt trước lao đi. Lâm Duệ, đại bá, mau cứu Lâm Duệ! Lăng Thanh Y gấp sắc mặt đỏ bừng, nhìn xem Lăng Kiến Bình cầu khẩn nói, Thanh Y, không có biện pháp, ta nhất định phải cứu ngươi ra ngoài. Lâm tiên sinh chỉ có thể dựa vào chính hắn. Lăng Kiến Bình trên trán tất cả đều là mồ hôi, la lớn, nhưng trong lòng biết Lâm Duệ chết chắc, không ai có thể từ thử chiều cùng trùng chiều bên trong sống sót. Càng đừng đề cập một cái ngay cả ngự linh sư đều không phải phàm nhân. Lâm Duệ nhìn thấy thử chiều cùng hoàng chiều thời điểm, trong lòng liền hơi hồi hộp một chút. Ám đạo hỏng bét, thú triều phía dưới lại chia nhỏ vì các loại thú triều, trong đó kinh khủng nhất có hai loại, thử triều cùng trùng triều. Hai loại thú triều quái vật số lượng thực sự quá kinh khủng. Bọn chúng đoàn kết hợp tác, chỉ cần số lượng đầy đủ, dù là tinh linh cấp, thậm chí nguyệt phách cấp đều muốn bị tươi sống cắn chết. Vứt, Lâm Duệ biết muốn khó khăn, lúc này từ miệng trong túi móc ra một cái đầu gỗ bình nhỏ. Mở ra mộc nhét, ngửa đầu một rót, đem một đoàn chất lỏng màu đen uống vào. A, chất lỏng vào miệng, vô cùng vô tận linh lực tại thể nội tán loạn. Lâm Duệ cảm thấy thân thể quả thực muốn nổ tung, gân xanh tại toàn thân tăng vọt, trên mặt đỏ bừng, hình thể phảng phất đều tăng lên hai phần. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hướng dưới mặt đất giẫm một cái, tốc độ tăng vọt, hóa thành một đạo thiểm điện xông về phía trước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay?